Ký sự hậu cung. Tác giả. Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 110. Người chung quanh thấy Tề Phi ngã xuống đất thét chói tai một hồi. Mà đại cung nữ Như Mộng bên cạnh Tề Phi lại mắt tinh thấy vết máu chảy xuống từ bắp đùi. Nương nương thấy đỏ rồi, triệu thái y đi. Cảnh đế vừa thấy tình trạng này, vội vàng phất tay, tiểu thái giám sau lưng lai hỉ chạy vèo một tiếng ra ngoài. Hiện trường loạn tung tùng phèo trong chốc lát, Tịch Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn một chút đồ ăn trên bàn, sợ hãi nắm tay Chu ma ma thật chặt. Không hơn một lát, lúc này thái y đang chạy tới. Mọi người đều tụ tập ngoài phòng khánh tường cung. Mà lúc này trong nội thất bưng ra từng chậu máu, có lẽ cũng là không tốt. Tịch Nguyệt ngồi bên cạnh thái y đang bắt mạch cho nàng. Thuần Chiêu Nhi sao rồi? Cảnh đế ngồi vị trí đầu não, nóng nảy hỏi. Khởi bẩm hoàng thượng, Thuần Chiêu Nhi cũng không sao. Tề Phi xảy ra chuyện, dĩ nhiên là cảnh đế biết, lúc này còn có một người có thai khác. Thái y vừa đến chính là phân công một người qua kiểm tra thân thể Tịch Nguyệt. Khá tốt, cũng không có tình trạng gì. Giọng Tịch Nguyệt thật thấp. Ta không có ăn bất kỳ thứ gì. Lúc này dĩ nhiên là mọi người cũng suy đoán chắc chắn là đồ ăn kia có vấn đề, nếu không làm sao Tề Phi lại sẽ xảy ra chuyện. Sướng Xuân Các đã bị đóng kín lại. Bên trong cũng có một nhóm thái y khác đang kiểm tra, có lẽ là cảnh đế vô cùng tức giận. Thật ra thì lần này đúng là như thế, dù sao cảnh đế cũng không nghĩ tới bản thân vốn muốn gõ mọi người một cái, lại bị người bắt được cơ hội này hại người. Làm sao hắn có thể không tức đến nổ phổi? Xem ra mình vẫn sơ sót, nếu không phải vậy tại sao lại để cho người ta thừa cơ? Ánh mắt bén nhọn quét qua mọi người bên trong nhà này, người hại người này nhất định phải ở trong đó. Mọi người trừ Thẩm Tịch Nguyệt là phụ nữ có thai, những người khác thì đứng ở nơi đó, vẻ mặt lộ ra lo lắng. Trong lòng cảnh đế thầm hừ một tiếng, trên mặt này lo lắng rốt cuộc là hy vọng Tề Phi tốt hay là không tốt, cái này thật đúng là cũng không biết rồi. Lại thấy mọi người nhìn đoan trang, chỉ cảm thấy đặc biệt dối trá. Chính là lúc cảnh đế quan sát mọi người, Lai Hỉ vội vã vào cửa, thì thầm mấy câu bên tai cảnh đế, lông mày cảnh đế nhíu lại, ánh mắt quét qua mọi người, nhìn mọi người cả kinh trong lòng. Hừ lạnh một tiếng. Cá chép xào giấm, gà xào xả ớt trên bàn Tề Phi và Thuần Chiêu Nhi cũng bị người bỏ thuốc phá thai hiệu lực mạnh. Đều nói chua nam cay nữ, có lẽ là dù ăn chua hay là cay, người bỏ thuốc này cũng có thể đạt được kết quả mình muốn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám nói bậy. Nghe lời nói này, Tịch Nguyệt sợ, nếu như không phải trước khi nàng đến đã ăn nhiều, lại thích tay nghề của xảo ninh. Chắc là hôm nay mình cũng không thể may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc là người nào lại làm ra chuyện bị ổi như thế? Lại nghĩ đến bữa tiệc này là hoàng thượng tổ chức, trong bụng có mấy phần nghi ngờ, bèn nhìn về phía cảnh đế. Cảnh đế đang buồn bực, thấy ánh mắt Tịch Nguyệt tràn đầy nghi ngờ nhìn sang, lúc này trong lòng co rút một cái. Ý nàng đây chắc là nghi ngờ hắn sao? Tuy cuối cùng nàng đã chuyển tầm mắt, nhưng mà cảnh đế tự cho rằng bản thân không có nhìn lầm, trong lòng không thoải mái một lúc. Nguyệt Nhi, nàng qua đây. Tịch Nguyệt nghe thấy tiếng cảnh đế, lại nhìn vẻ mặt hắn, vội vàng đứng dậy bước đi tới bên cạnh hắn. Cảnh đế nhìn động tác nàng như vậy quát lớn. Chậm một chút. Có thân thể vậy còn bước nhanh như thế. Có biết chăm sóc đứa bé hay không? Nàng cố tình khiến chấm không thoải mái đúng không? Tịch Nguyệt vô duyên vô cớ bị người dày, trong lòng liền uất ức, trên mặt cũng có chút biểu hiện ra, ngẩng đầu lên, khẽ cúi xuống. Thần thiếp sai rồi. Cảnh đế nhìn bộ dáng của nàng trong lòng than một tiếng, chỉ là một tiểu cô nương tại sao lại quật cường như vậy? Đây chẳng qua là nói một câu, nàng lại uất ức như thế. Quả thật là quá cưng chiều nàng rồi. Nhưng lại nhìn thân thể nàng, đây là vừa mới tháng 3 cũng đã lộ bụng bầu, lúc trước Tề Phi đúng là 3 tháng vẫn không nhìn ra. Trong lòng lại có chút lo lắng. thấy hắn không gọi dậy, Tịch Nguyệt cũng cứ nửa ngồi nửa quỳ vái chào như vậy. Thấy nàng vẫn không dậy, Cảnh Đế thật đúng là không biết nói cái gì cho phải, thở dài. Tới ngồi bên cạnh chấm. Hôm nay nàng cũng không phải là một người, đâu còn có thể liều lĩnh giống như thường ngày vậy. Chấm chỉ là giọng hơi nặng chút, nàng lại như thế. Nếu tuổi còn nhỏ, lại mang đứa bé của mình, vẫn là cưng chiều nhiều chút thôi. Từ từ dạy cũng sẽ tốt. Người khác đâu nào gặp qua bộ dáng Cảnh Đế như vậy, thật là cắn nát một cái răng ngà, trong lòng thầm mắng thầm Tịch Nguyệt không biết cân nhắc này. Mà Tịch Nguyệt đã qua trận mới vừa rồi kia, cũng biết là mình có hơi quá. Tuy là mình rất ức, nhưng nếu người ta là hoàng thượng, mình lại muốn phụ thuộc, có thể không dịu ngoan sao? Nhất định là tính tình đứa bé trong bụng mình không tốt, nếu không sao lại như thế. Tịch Nguyệt len lén đổ lỗi thất thường mới vừa rồi của mình đến trên người đứa trẻ. Đây chẳng qua là mang thai 3 tháng, nàng đã thích ngủ, có thể ăn tham ăn, tính khí không tốt vân. Vân tất cả biến hóa đều đổ lỗi đến trên người đứa bé. Sau đó trong lòng âm thầm tự nói với mình, đến lúc đó phải dạy nàng thật tốt, quyết định không thể để cho nàng biến thành bộ dáng này. Cảnh Đế đâu biết những phập phồng này trong lòng nàng. Chỉ thấy nàng chu mỏ một cái. Con bản thân ta chắc chắn cực kỳ cẩn thận. Lúc này Cảnh Đế quan sát nàng tỉ mỉ, phát hiện nàng vốn lẳng lặng, không xoa phấn trang điểm. Cũng biết nàng nhất định là sợ son phấn không tốt đối với con. Nàng chính là còn nhỏ tuổi. Nếu thái y đã chẩn bệnh nàng không sao, vậy nàng cũng đừng chờ nơi này, không khí nơi này lại không tốt. Tránh cho quấy rầy tâm trạng nàng, lại tổn thương đứa bé. Về cung nghỉ ngơi trước đi. Bởi vì Tề Phi gặp chuyện không may, tất cả mọi người tụ tập ở nơi này, mà nơi này lại không thông gió bằng Sướng Xuân Các, Tịch Nguyệt đúng là cảm thấy hơi ngột ngạt. Cũng không có khước từ ưu đãi của hắn, Tịch Nguyệt gật đầu. Tạ hoàng thượng ăn điển, vậy thần thiếp đi về. Cảnh Đế thấy nàng nghe lời, hài lòng. Lai Hỉ, ngươi đưa Thuần Chiêu Nghi trở về, mặt khác phái những người này trông nom Thính Vũ Các hơn, chấm không muốn nghe thấy tin tức gì không tốt. Tịch Nguyệt thấy Cảnh Đế đúng là thật lòng vì nàng, trong lòng yên tâm nghe theo chút. Chu Ma Ma đỡ chủ tử nhà mình, trong lòng cũng cảm thấy lạnh một hồi, nếu như không phải chủ tử ăn rất nhiều trong cung, hôm nay cũng không biết là tình cảnh như thế nào. Tịch Nguyệt cũng không suy đoán Tề Phi sẽ như thế nào. Không phỏng đoán tại sao nàng ta lại trúng chiêu, chỉ là lặng lặng đi tới phía Thính Vũ Các của mình. Đám người cầm tâm đã nghe nói chuyện Sướng Xuân Các, trong lòng chính là nôn nóng, đã thấy chủ tử trở lại, vội vàng chạy nhanh tới, từ bên kia đỡ Tịch Nguyệt tiến vào trong phòng. Tịch Nguyệt nhìn bộ dáng các nàng khẩn trương như thế, lắc đầu nói. Ta không có chuyện gì. Thái y đã kiểm tra rồi, gặp chuyện không may là Tề Phi. Mấy người cũng không biết tình huống lúc ấy. Nghe nói chủ tử nhà mình không có việc gì, cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm, nói A-di-đà Phật. Thật ra thì Tịch Nguyệt cũng hơi mệt mỏi, cũng không nói nhiều chuyện này, tắm rửa rửa mặt sơ qua rồi bèn đi ngủ. Tạm thời không nhắc tới bên này. Mà bên kia từ khi Tịch Nguyệt rời đi thì Cảnh Đế lạnh lùng hơn. Cũng không nói nhiều, chỉ nhìn lên nhìn xuống đánh giá những người nhà như hoa đẹp này. Mới nhìn những người này, từng người một tất nhiên là xinh đẹp động lòng người, nhưng bên trong lại là bẩn thỉu tột cùng. Lại sau một lát, cuối cùng thái y ra ngoài bùm, một tiếng quỳ xuống, lắc đầu một cái. Bọn thần vô năng, không thể cứu tiểu hoàng tử về. Cảnh Đế nhắm hai mắt lại, tay siết thành quả đấm. Lúc lâu mở mắt ra. Tề Phi như thế nào? Thái y cũng không dám giấu giếm. Tề Phi nương nương cũng không lo về sinh mạng, có lẽ là đến ngày mai sẽ tỉnh lại. Chỉ là Thái y dừng lại một chút, Cảnh Đế biết nhất định còn có chuyện khác. Nói tiếp, chỉ là bởi vì thuốc này tính chất bá đạo, sợ là sau này Tề Phi nương nương khó mang thai. Lời vừa nói ra, chính là có người hít vào một hơi khí lạnh. Cảnh Đế cười lạnh. Không thể có thai, đứa bé lớn 7 tháng chết rồi. Được, rất tốt. Thì ra là chấm đã quá nuông chiều các ngươi phải không? Cảnh đế gần như là lạnh lẽo nhìn những cô gái này. Từng người một tuy là tướng mạo đẹp, lại mang lòng bẩn thỉu. Các ngươi cũng hồi cung đi. Chấm cũng đặt xuống lời nói nơi này, ngày mai trước trạng vạng, nhất định phải tìm được người xuống tay đó. Lần này chấm chắc chắn sẽ không nhân nhượng hung thủ. Mọi người hiếm khi thấy thái độ hoàng thượng như thế, cũng không dám giải thích thêm. Nếu hoàng thượng nói để cho các nàng rời đi, mọi người bèn nối đuôi đi ra. Cảnh đế liếc nhìn bên trong phòng, trầm thấp mở miệng. Khởi giá hồi cung. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, cho dù có phải là hung thủ hay không, trừ Thẩm Tịch Nguyệt là loại người có thai thích ngủ này, người khác đều không thể ngủ yên. Lần này hoàng thượng nói ra lời thề son sắt cũng còn chưa xong, chạng vạng ngày mai chắc chắn tra ra hung thủ. Nghĩ đến mấy sự kiện lần trước đều là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ, mọi người lại cảm thấy nói không chừng lại sẽ đẩy ra một người phần vị thấp chết thay thôi. Nhưng nhớ lại vẻ mặt hoàng đế thì lại không chắc chắn lắm. Chẳng qua những cung tần nhỏ kia lại lo lắng, sợ mình thành cái bia cho người khác. Ngày hôm sau là một ngày ánh nắng tươi sáng. Tịch Nguyệt thức dậy không tính là sớm, có điều lại rất có tinh thần. Nhìn mấy đại cung nữ bên cạnh vẫn luôn bảo vệ mình, cười nói. Các ngươi làm gì vậy, không phải đã nói ta cũng không có chuyện gì rồi sao? Mấy người đều gật đầu, nhưng biết thì biết chuyện hôm qua lớn như vậy nên bọn họ đều lo lắng. Bên ngoài thật là có tin tức gì rồi hả? Tịch Nguyệt cũng không phải là không quan tâm đối với chuyện này. Đào Nhi mở miệng. Hôm qua nghe nói hoàng thượng đã nói trước trạng vạng hôm nay nhất định tra ra hung thủ, tuyệt đối không nương tay. Ngược lại Tịch Nguyệt kiềm giữ bảo lưu thái độ đối với cách nói này. Bao nhiêu lần đều là tiếng sấm lớn hạt mưa nhỏ rồi. Vậy Tề Phi sao rồi? Lúc ấy nhiều máu như vậy, thật ra thì trong lòng Tịch Nguyệt đã có phỏng đoán mơ hồ rồi, cảm thấy cũng không tốt lắm. Đào Nhi chần chờ một chút, chỉ là cuối cùng trả lời. Bẩm nương nương, Tề Phi nương nương nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì khỏe thôi, chỉ là thái y nói dược hiệu quá mạnh, sau này sợ là Tề Phi nương nương không thể lại có đứa bé nữa. Mà cái đó trong bụng Tề Phi nương nương đã chết rồi, cũng không cứu sống được. Tịch Nguyệt vừa nghe, giật mình không thôi. Nàng đã phỏng đoán sợ là không giữ được đứa bé này, nhưng càng không ngờ ngay cả sau đó người bỏ thuốc kia cũng tính toán sao. Tịch Nguyệt vừa nghĩ đến đã sợ hãi, nếu mình thật sự ăn đồ ăn trên bàn kia, hôm nay chỉ sợ mình cũng sống không bằng chết đấy. Trong phòng yên tĩnh, cảnh đế chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn một chỗ lá rụng kia, trong lòng hắn cũng hết sức điều hiu. Hắn không biết được, có phải bản thân hắn đã làm sai rồi hay không? Đã từng có lúc, hắn nghĩ chỉ có người mẹ có thể bảo vệ đứa bé mới có thể sinh ra dòng dõi của hắn. Nếu không, cho dù sinh ra đứa bé, hắn bỏ vào tất cả tình cảm, nhưng sau đó vẫn bị người mưu hại, hắn nên có tâm tình như thế nào? Nhưng hôm nay, trong lúc bất chợt hắn bắt đầu không xác định được. Không xác định này là không riêng bởi vì đứa bé lớn 7 tháng của Tề Phi mất đi, còn có một chút nghi ngờ kia của Tịch Nguyệt. Tại sao nàng lại nhìn hắn như vậy, tại sao lại nghi ngờ hắn? Có lẽ cũng là có đạo lý thôi. Cảnh đế nắm tay, trên mặt là cô đơn nói không ra được. Trong ngày thường Tịch Nguyệt chỉ biết nhìn mình long lanh như vậy, vui sướng đầy mặt, mặt mày tươi cười. Khi nào thì quan sát nghi ngờ như thế? Nghĩ đến cũng đúng, trong cung này có đứa bé hoàn toàn đều không bảo đảm được. Cho dù ngoài miệng hắn nói sai người nghiêm tra, thế nhưng đến cuối cùng thì bắt đầu không coi là chuyện to tát gì. Mà lần này xảy ra chuyện không may lại đến lúc mình nảy sinh ý muốn trên yến tiệc, cũng khổ sở cho đứa bé này mang theo sợ hãi nhìn mình như thế. Lại nghĩ đến người sau màn này còn đánh chủ ý lên người hắn, thì trong lòng cảnh đế tức giận một hồi. Lần này có thể vì chuyện này tính toán đến trên đầu hắn, ngày khác khó bảo đảm sẽ không vì chuyện khác tính toán tới đây. Ánh mắt cảnh đế trở nên sắc bén. Người này tâm tư lớn, thật sự là không giữ lại được. Có lẽ, lúc này có chút chuyện là hắn làm sai rồi. mẹ đứa bé lại có quan trọng gì, dù sao đi nữa cũng là con của hắn, mẹ đứa bé không thể bảo vệ nó, nhưng người làm phụ hoàng như hắn cũng không thể sao. Hắn không muốn dựa theo cách làm cũ kỹ của phụ hoàng mình kia, nhưng cũng không cần uốn cong thành thẳng đi tới một cái cực đoan khác. Lại suy nghĩ một hồi, hình như là cảnh đế nghĩ rõ ràng rồi, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh. Lai hỉ. Nô tài. Trạng vạng đều tập hợp tất cả phi tần trong cung lại sướng xuân các cho chấm. Chuyện này không cần kinh động đến thái hậu. Cảnh đế làm như nghĩ rõ ràng cái gì. Mà phi tần các cung nghe được tin tức này cũng có chút kinh ngạc, cũng biết đây nhất định là hoàng thượng muốn công bố kết quả ra. Trước kia hoàng thượng đều giao những chuyện này cho thái hậu, nhưng hôm nay xem ra chắc là hoàng thượng muốn đích thân xử lý chuyện này. Không biết là kết quả gì, mọi người đều loạn tung tùng phèo, nói không ra được nguyên do. Mà bên Tịch Nguyệt biết được tin tức trong lòng cũng ngẩn ra, ngược lại không ngờ là hoàng thượng thật sự xử lý chuyện này. Hơi cong môi một chút, chỉ là không biết được người đàn ông này sẽ xử lý như thế nào. Không biết là tại sao, trong lòng nàng lại có chút không thoải mái, luôn cảm thấy giống như thật sự có gì đó sắp xảy ra. Nhìn tâm trạng nàng có chút không ổn định, cẩm tâm không hiểu. Chủ tử sao vậy? Nghĩ đến có lẽ trước đó chủ tử thấy một màn đáng sợ kia ở Sướng Xuân Các, hôm nay có chút thấp thỏm, cẩm tâm nói tiếp. Chủ tử thật là không nên lo lắng quá mức. Lần này hoàng thượng nhất định sẽ cẩn thận hơn, chủ tử sẽ không có gì. Tịch Nguyệt lắc đầu, nàng cảm thấy hơi hoảng hốt, khó mà nói ra cảm giác. Cẩm tâm không hiểu ý chủ tử, chẳng qua lại không nhiều lời, yên phận hầu hạ bên cạnh chủ tử. Đợi đến trạng vạng vô cùng, Tịch Nguyệt sửa sang thỏa đáng, dẫn theo Cẩm Tâm và Chu Ma Ma cùng đi đến Sướng Xuân Các. Lúc đó hoàng thượng lại đến rồi, ngồi thẳng ở vị trí đầu não, cứ nhìn mọi người như vậy, mặt không chút thay đổi. Sau khi Tịch Nguyệt hành lễ thì đứng qua chỗ bên cạnh, vừa nhìn mọi người đều biết vâng lời, có lẽ cũng là thấp thỏm đây. Chuyện phát triển rốt cuộc sẽ đi tới đâu thì Tịch Nguyệt cũng không biết. Chỉ là chuyện như vậy vốn không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ cần bản thân cẩn thận một chút là được. Về phần một chút lo lắng mơ hồ trong lòng này, Tịch Nguyệt đổ tội cho trận tai họa hôm qua kia. Chẳng được bao lâu, mọi người cũng đã đến đông đủ. Cảnh đế dò xét mọi người một chút. Mở miệng. Có lẽ các ngươi cũng nên biết, lần này gọi các ngươi tới đây là vì cái gì. Tất cả mọi người trả lời đơn giản một câu. Dạ, dẫn người lên đây đi. Mọi người vừa nhìn, rốt cuộc thì hai người Liên Tú Vân và Trần Vũ Lan vốn nên ở lãnh cung. Sau khi nhìn mặt còn có mấy tiểu cung nữ tiểu thái giám. Mọi người lại thấy được người tâm đắc trước mặt Đức Phi Thúc Lan. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Đức Phi. Vẻ mặt Đức Phi trắng nhợt, chỉ là ổn định tinh thần một chút, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhìn về phía cảnh đế. Cảnh đế cũng không nhìn nàng ta. Thúc Lan, tự ngươi nói đi. Mặt cảnh đế không chút thay đổi mở miệng. Giọng nói kia cũng là hết sức băng lạnh. Thúc Lan co rụt lại, vẻ mặt tái nhợt. Chủ tử ven dép Tề Phi và Thuần Chiêu Nghi có thai, lo lắng ngày khác một khi bọn họ sinh ra hoàng tử sẽ ảnh hưởng đến vị trí nhị hoàng tử, bèn lệnh nô tỳ đi lãnh cung tìm Liên chủ tử và Trần chủ tử. Hy vọng có thể mượn tay các nàng diệt trừ đứa bé của hai người này, không chỉ có như thế, còn có thể khiến sau này các nàng không có cơ hội mang thai. Ánh mắt Đức Phi tức giận nhìn về phía Thúc Lan. Hoàng thượng, thần thiếp không có, thần thiếp là bị oan mà. Thúc Lan, ngươi là đại cung nữ bên cạnh ta, bổn cung luôn luôn không bạc đãi ngươi, ngươi lại vu tội ta, rốt cuộc là bị người nào sai khiến. Lời này la to tan nát cõi lòng. Cảnh đế vẫn không nhìn nàng ta như cũ. Nói tiếp. Thúc Lan lại liếc mắt nhìn Đức Phi, nhưng vẫn tiếp tục mở miệng, cũng không dám có một chút trì hoãn. Không chỉ chuyện này, còn có rất nhiều, thật nhiều đều là nương nương dặn dò ta làm. Nương nương trông coi công việc hậu cung còn từng lấy toàn người nhà uy hiếp xử lý bà mụ lúc Bạch Tiệp Dư sinh sản, cũng chính vì vậy Bạch Tiệp Dư mới có thể sinh non, cũng vì vậy mà tổn thương thân thể. Bạch Du Nhiên bỗng ngẩng đầu lên, oán hận nhìn về phía Đức Phi, ánh mắt kia giống như là ăn thịt người. Bùm, một tiếng, Bạch Du Nhiên quỳ xuống. Hoàng thượng, xin Hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp. Trong giọng nói này mang theo rất nhiều ý khóc. Thấy cảnh đế cũng không đáp lời, Bạch Du Nhiên lại quỳ nơi đó khóc thật khẽ. Mà hình như là Thúc Lan vô cùng sợ, tiếp tục nói. Còn nữa, còn có. Tu Nghi. Lúc trước nương nương thông qua manh mối nghi ngờ. Tu Nghi có thai, vì để phòng ngừa ngộ nhỡ, chính là cố ý kéo nàng ấy ngã. Như vậy chính là muốn, nếu như không có mang thai thì cũng không thể coi là cái gì. Chỉ khi nào có thai, nhất định sẽ đẻ non. Mà những thứ bột tan kia có thể để cho người ta phát hiện cũng chỉ là cố ý. Cũng chỉ vì xem như thoái thác. Lần này, Tu Nghi cũng quỳ xuống. Lúc này tiếng gào khóc là chấn động trời cao. Hoàng thượng, đứa bé của thần thiếp còn chưa biết thì đứa bé đã rời đi, đều là độc phụ mở ngoặc tròn đàn bà độc áp đóng ngoặc tròn này, đều là độc phụ này mà. Bên này khóc lộn xộn một đoàn. Bên kia Tề Phi lại được người khác dìu đo cũng đến. Hoàng thượng, nhẹ nhàng chính là muốn lạy. Dưới gia hiệu của cảnh đế, Lai Hỉ bèn tranh thủ nâng người lên. Nương nương có thể không được. Dứt lời bèn đỡ Tề Phi đến trên ghế bên cạnh. Trên mặt cảnh đế ăn cần. Thân thể ngươi như vậy, tại sao lại đứng dậy? Tuy là Tề Phi cũng không khóc thút thít, nhưng lại là mặt đau thương. Hoàng thượng, thần thiếp nhất định phải đến, thần thiếp nhất định phải biết, Hoàng nhi thiếp là bị người nào hại chết. Thần thiếp chết không có gì đáng tiếc, nhưng Hoàng nhi của thần thiếp là thiếp tình nguyện dùng tánh mạng mình để đổi lấy hắn. Lời nói này từng chữ nén khóc. Người nghe phải lộ vẻ cảm động. Cảnh đế gật đầu một cái. Ngươi yên tâm, tự chấm sẽ cho các ngươi một công bằng. Trong chốc lát không cảnh này lại có chút hỗn loạn, Đức Phi quỳ nơi đó kêu gào bị oan. Mặt Tề Phi đặc biệt bi thương yếu ớt. Bạch Tiệp Dư và Tu Nghi kêu gào mình uất ức và bị thương. Liên Tú Vân Trần Vũ Lan quỳ một bên run lẩy bẩy, không phân biệt được vì cái gì. Tịch Nguyệt nhìn tình cảnh lo lắng càng gia tăng thêm. Sau đó hơi lui lại phía sau, nàng là người có thai, cũng không thể cách các nàng quá gần. Một khi chó cùng rứt dậu, thật sự là nàng khó lòng phòng bị. Hình như Chu Ma Ma bên cạnh cũng nghĩ đến điểm này, nháy mắt ra hiệu với Cẩm Tâm, mấy người hơi rời vị trí một chút. Lúc này tầm mắt mọi người đều chú ý lên màn trò cười này, ngược lại cũng không chú ý tới hành vi của mấy người. Đủ rồi. Đi đôi với một tiếng quát lớn của cảnh đế, tiếng khóc tiếng la của mấy người im bặt đi. Thấy cảnh đế quát lớn mấy người, rốt cuộc thì Thúc Lan lấy hết dũng khí nói tiếp. Lúc trước chủ tử bảo ta đi lãnh cung tìm hai người Liên Trần. Tuy là hai người bị đày vào lãnh cung, nhưng Liên Tú Vân là dòng chính nữ duy nhất của Liên gia, mà Trần Vũ Lan cũng như thế. Hai nhà này cũng không từ bỏ hai người, trong cung cũng chôn không ít nội ứng cho bọn họ. Chủ tử đưa ra trao đổi, chỉ cần Liên Tú Vân và Trần Vũ Lan lợi dụng nội ứng trong nhà loại trừ đứa bé của Tề Phi và Thuần Chiêu Nghi đi, sẽ nghĩ biện pháp để cho hai người rời khỏi lãnh cung, bắt đầu lại lần nữa. Đức Phi bên cạnh hô to bị oan. Hoàng thượng đừng nghe đồ đĩ nhỏ này nói bậy. Hoàng thượng có thể đưa các nàng trở lại hay không? Ta là một phi tử làm sao có thể thao túng? Hơn nữa chẳng lẽ hai người này lại không sợ bị bắt được? Hay là nói bọn họ chính là hoàn toàn tin tưởng ta? Hoàng thượng minh giám. Lời nói này cũng có mấy phần đạo lý. Lúc ấy đích thân Đức Phi tự tay viết một phong thư cho mỗi người bọn họ, xem như bằng chứng. Thúc Lan lấy dũng khí. Thư kia đâu? Thần thiếp bằng lòng đối chứng với nhau. Đức Phi hô to. Lúc này Trần Vũ Lan nơm nớp lo sợ trả lời. Khởi bẩm hoàng thượng, thần thiếp là bị Đức Phi nương nương lừa. Thư kia,

Nhưng mà nàng lại nói chuyện vì cậu khắp nơi, cảnh đế cũng có chút hoài nghi. Mà Tịch Nguyệt chăm chú nhìn ánh mắt nghi ngờ của mọi người, nhắc tới Trần Vũ Lan quả nhiên là một người khôn khéo, đúng vậy, cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng chỉ cần nói như vậy, thật sự là mình cũng phải chết không thể nghi ngờ đấy. Lúc mọi người đã cho rằng nàng sắp thẹn quá thành giận phản bác, ngược lại Tịch Nguyệt nhích lên khóe miệng, nở nụ cười. Hoàng thượng, nếu biểu muội nói như vậy, vậy kính xin hoàng thượng sai người đến Nhạc gia thiếp bằng lòng cùng nhau đối chất với biểu ca. Cảnh đế nhìn Tịch Nguyệt tươi cười, có chút không rõ tại sao nàng lại chắc chắn như vậy. Có điều cũng chỉ là trong nháy mắt cảnh đế liếc nhìn mọi người, phát hiện ngay cả trong mắt Tề Phi ổn định xưa nay cũng có chút nóng nảy và khẩn cấp, có lẽ là rất hy vọng thẩm Tịch Nguyệt cùng bị xử trí đây. Đã như vậy, Lai Hỷ đến Nhạc gia đưa đại công tử Nhạc gia vào cung. Tuy rằng tiềm thức hắn tin tưởng thẩm Tịch Nguyệt, nhưng mà mọi việc vẫn biết rõ thì tốt hơn. Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 112. Đại công tử Nhạc gia tên gọi là Nhạc Phong, 19 tuổi chưa thành thân. Những người đến Nhạc gia hắn không giải thích lời nào lại dẫn hắn vào hoàng cung, có điều hắn cũng không phải là người không bình tĩnh. Nghĩ đến, hắn có thể dính dáng đến trong cung tất nhiên là có một nguyên nhân, chính là hai biểu muội trong chính cung, nếu không sao lại có người trong cung đến. Mà nhìn động tác của những người này, tuy rằng trong lòng Nhạc Phong có sự cảm không tốt, nhưng mà vẫn giả vờ bình tĩnh. Lúc này người có thể bị phái tới, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bị dụ nói gì đó ra. Đợi đến khi đi vào Sướng Xuân Các, hắn cũng coi là không kiêu ngạo không tự ti, quỳ xuống thỉnh. Nhìn chàng trai quỳ xuống, đầu tiên cảnh đế quan sát tỉ mỉ, vóc người không cao lắm, nhưng cũng là vẻ mặt như ngọc, cũng không bằng Phó Cẩn Du nhưng cũng không chênh lệch mấy. Thật là một mỹ nam tử, nếu như nói Tịch Nguyệt sẽ thích hắn, cảnh đế lại cảm thấy là không có khả năng. Lại nhìn về phía thẩm Tịch Nguyệt, thấy nàng gặp Nhạc Phong lại có mấy phần mừng rỡ, trong lòng tức giận nhưng trên mặt vẫn không hiện ra. Nha đầu này lại là như thế. Chẳng qua nếu như thật sự có gì đó, sao nàng không kiêng nể gì như vậy. Mà phi tần khác nhìn công tử như ngọc như Nhạc Phong, trong lòng lại thêm tin tưởng lời Trần Vũ Lan nói. Chàng trai như vậy, phải cũng không phải là chuyện gì lạ. Nhạc Phong, Trần Vũ Lan nói là ngươi và thẩm Tịch Nguyệt có tư tình. Ngươi nói thế nào? Cảnh đế xếu cợt hỏi. Cho dù hai người có tư tình hay không, mới nhìn vẻ ngoài xuất sắc này của hắn chính là cảnh đế bắt đầu có chút chua xót. Bởi như vậy, giọng nói tự nhiên cũng không tốt. Nhạc Phong sững sờ nhìn cảnh đế, làm như chưa kịp phản ứng hắn nói cái gì. Trần Vũ Lan bên cạnh vội vàng bổ sung, lúc này nàng cũng mặc kệ những thứ khác kia, chỉ hy vọng cũng có thể vặn ngã thẩm Tịch Nguyệt như nhau. Biểu ca, ta đã nói cho Hoàng thượng, ngươi và thẩm Tịch Nguyệt có tư tình, hơn nữa vì nàng ta, ngươi 19 tuổi cũng chưa lấy vợ. Nhạc Phong không thể tin nhìn về phía Trần Vũ Lan, dù là trong ngày thường hắn không thích biểu muội này, cảm thấy tâm tư của nàng ta có chút không tốt lắm. Càng không ngờ, nàng ta làm tất cả chuyện sai lầm, hôm nay lại vì hãm hại biểu muội Tịch Nguyệt mà nói ra lời như vậy. Thảo dân không có. Lúc này Tề Phi bên cạnh mềm mỏng lên tiếng. Nếu như các ngươi thật sự có tư tình, ngươi lại có thể vì nàng không cưới, tất nhiên cũng có thể vì nàng không chịu thừa nhận. Mọi người gật đầu, phải, chính là lý lẽ như vậy. Tịch Nguyệt nhìn Trần Vũ Lan và Tề Phi, có lẽ là hai người kia nhất định muốn đưa nàng vào chỗ chết. Cười lạnh một tiếng, Tịch Nguyệt yếu ớt mở miệng. Các ngươi tội gì vì để ta vào chỗ chết mà không ngừng tát nước bẩn chứ? Tề Phi đứng đắn nhìn Tịch Nguyệt. Thuần Chiêu Nghi sai rồi. Sao lại nói là tát nước bẩn chứ? Tỷ tỷ cũng chỉ là vì Hoàng thượng. Lời nói này đúng là đường hoàng mở ngoặt tròn, quang minh chính đại đóng ngoặt tròn. Cảnh đế cũng nhìn Tịch Nguyệt, Tịch Nguyệt nhìn kỹ vẻ mặt cảnh đế, lại thấy được một chút tin tưởng trong mắt của hắn. Không biết tại sao, lúc này nước mắt của nàng lại rơi xuống, hắn vậy mà tin tưởng nàng. Đúng, cảnh đế là tin tưởng nàng, có lẽ trước đó cảnh đế có chút hoài nghi, nhưng bây giờ chính là vì ánh mắt tin tưởng của hắn, Tịch Nguyệt lại cảm thấy ấm áp. Thấy Thẩm Tịch Nguyệt khóc, người khác đều cho là nàng bị phơi bày mà lung túng, nhưng lại thấy nàng bắt đầu nở nụ cười. Cười ngửa tới ngửa lui. Lúc này ngay cả cảnh đế cũng không hiểu. Nhìn về phía cảnh đế. Hoàng thượng, thiếp không thể nào có tư tình với biểu ca. Đây là Trần Vũ Lan cố ý hãm hại. Chẳng lẽ bản thân chết rồi còn muốn kéo người chịu tội thay. Trong ngày thường ngươi hại ta nhiều lần, ta đều nhìn trên mặt mũi gì mà quên đi. Không ngờ hôm nay ngươi vẫn không biết hối cải. Trần Vũ Lan bị nàng trách cứ, cũng không quan tâm hoàng thượng nghĩ như thế nào, trả lời. Không phải là ngươi thẹn quá thành giận chứ? Nhìn nàng chắc chắn như vậy, cảnh đế cũng không nói chuyện, cứ nhìn nàng như vậy. Tịch Nguyệt cười dùng khăn lau nước mắt ở khóe mắt. Tỏa ra một vẻ mặt vui cười như hoa, mở miệng về phía Nhạc Phong. Biểu ca, xem ra nếu như không nói ra chân tướng, ta và ngươi đều phải chết đấy. Nhạc Phong lập tức trợn to hai mắt, không thể tin nhìn Thẩm Tịch Nguyệt. Người khác tất nhiên không rõ tuồng này của hai người, lúc lâu, Nhạc Phong đột nhiên cũng cười lên. Trong miệng lẩm bẩm. Ngươi vậy mà lại biết. Dứt lời, ngẩng đầu lên. Khởi bẩm hoàng thượng, thảo dân vốn là không thể có tư tình với biểu muội, không thể đón dâu. Vừa nói như thế, mọi người không hiểu, có vài người đã nghĩ về phía Gia Thích Đoạn Tụ kia. Chẳng lẽ Nhạc công tử này vì Thẩm Tịch Nguyệt muốn dội nước bẩn về phía trên người mình? Mà nếu là như vậy thì cũng chưa chắc là có ít. Nhưng không ngờ Nhạc Phong trực tiếp ngẩng đầu, một động tác tóc dài xõa xuống, mọi người trở nên kinh ngạc. Thảo dân là một cô gái, làm sao có thể có tư tình với biểu muội, làm sao có thể thành thân? Lần này ngay cả cảnh đế cũng kinh sợ, duy chỉ có Tịch Nguyệt vẫn cười kịch liệt. Thì ra là không có tư tình, không có Gia Thích Đoạn Tụ, Nhạc Phong này lại là thân con gái thật 100%. Nếu như Nhạc Phong là con gái mệnh quan triều đình, có lẽ chuyện này còn có thể đưa đến tội khi quân, nhưng người ta là con gái thương nhân. Có thể nói ra cái gì? Trần Vũ Lan nhìn bộ dáng Nhạc Phong quỳ nơi đó, rất lâu nói không ra lời. Vốn cho rằng coi như là nghĩ tới biện pháp vặn ngã Thẩm Tịch Nguyệt, còn nghĩ thế tại sao mình không sớm nghĩ ra tuồng này. Nhưng có thể nghĩ tất cả những thứ này lại là thất bại trong gang tấc. Thấy hình như Thẩm Tịch Nguyệt đã sớm biết chuyện biểu ca là thân con gái, Trần Vũ Lan bắt đầu cuồng loạn. Tại sao mỗi một người các ngươi đều tốt với nàng ta? Nàng ta mạnh hơn ta chỗ nào? Ngươi nói cho nàng ta biết chuyện mình là thân con gái, lại không chịu nói cho ta biết. Mỗi người các ngươi đều xem nàng ta thành bảo bối, nàng ta có gì đặc biệt hơn người? Nơi nào vượt lên so với ta, nơi nào vượt lên để so? Hình như cảnh đế ngay cả nhìn lâu nàng ta một cái cũng cảm thấy ghê tởm, qua một ánh mắt, Lai Hỉ vội vàng đi qua ngăn chặn miệng nàng ta. Mấy người trực tiếp kéo nàng ta xuống. Tịch Nguyệt biết Trần Vũ Lan này chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ rồi, nhưng lúc này nàng cũng không có rảnh rỗi mà để ý nàng ta như thế nào. Nhớ tới bộ dáng nàng ta hãm hại mình mới vừa rồi, trong lòng Tịch Nguyệt hoàn toàn lạnh lẽo. Quả nhiên mình vẫn là lòng dạ đàn bà rồi, nàng đã sớm biết biểu muội là người thế nào. Nếu như mình giải quyết biểu muội sớm chút, sao mình lại rơi vào nông nỗi hôm nay? Sẽ không liên lụy biểu ca nói ra mình là thân con gái. Nếu như không phải là vì biết biểu ca là thân con gái, sợ là mình và biểu ca đã gặp khó khăn. Mà Nhạc gia và Thẩm gia cũng sẽ gặp tai họa. Thật sự là ác độc. Có lẽ lúc này rất nhiều chuyện rốt cuộc đã kết thúc. Tịch Nguyệt oán trách bản thân lúc trước lòng dạ đàn bà, đồng thời cũng may mắn rốt cuộc bản thân không sao. Tinh thần lập tức bình tĩnh lại. Người nàng cũng mềm nhũn ra. Chu ma ma đứng bên cạnh Tịch Nguyệt, thấy nàng ngã xuống như vậy, bước một bước dài đỡ lấy nàng. Cảnh đế thấy thế cũng bỗng đứng lên từ trên chỗ ngồi. Truyền thái y. Dứt lời bèn chạy vội xuống từ chỗ của mình. Đợi Tịch Nguyệt tỉnh táo lần nữa, người đã ở Thính Vũ Các. Nàng mê mang nhìn tới chung quanh, phát hiện hoàng thượng vậy mà cũng hậu chi hậu giác mở ngoặc tròn nhận thức muộn đóng ngoặc tròn nhớ tới đã xảy ra chuyện gì. Tịch Nguyệt chép miệng mếu máo, có chút oan ức. Cảnh đế thấy nàng tỉnh lại, vội vàng ngồi ở mép giường. Nguyệt Nhi cảm thấy như thế nào? Mới vừa rồi thái y đã tới khám, nói là nàng có chút suy nghĩ quá nhiều, mới có thể té xỉu. Cũng không có đáng lo lắm. Nguyệt Nhi nghe thấy đứa bé của mình không có chuyện gì, gật đầu một cái yên lòng. Biểu ca thiếp đâu? Cảnh đế ho khan một tiếng. Nàng ấy chờ ở phòng ngoài, nếu như một lát nàng muốn gặp nàng ấy, chấm cho phép nàng ấy đi vào thăm nàng. Làm sao cảnh đế cũng không nghĩ tới đại công tử Nhạc gia này lại là một cô gái, thật sự là trò cười lớn nhất thiên hạ. Thấy nàng không nói lời nào, còn nói oan ức nàng rồi. Tịch Nguyệt gật đầu, lại gần trên người hắn, đến nay nàng vẫn nhớ ánh mắt tin tưởng kia. Lúc ấy thiếp thấy ánh mắt tin tưởng của người, đã cảm thấy mình không có gì đáng oan ức. Trần Vũ Lan muốn hãm hại thiếp, chỉ là nàng ta lại chọn một người không thích hợp. Thật ra thì trong mắt người khác, Nhạc Phong là người thích hợp. Mới vừa rồi sau khi Thẩm Tịch Nguyệt té xỉu, cảnh đế đã sai người nghiệm thân rồi. Về phần chuyện nữ giả nam trang cũng đã cặn kẽ hỏi thăm rồi. Thì ra là lúc đầu tổ phụ Nhạc Phong bệnh tình nguy kịch, lại mong đợi có thể sinh một tôn tử mở ngoặc tròn cháu trai, cho nên phụ thân Nhạc Phong mới cả gan, giả dạng con gái mình thành con trai. Vừa sung hỉ, thân thể của ông cụ cuối cùng khỏe lại. Từ đó về sau, hận không thể đều cho Nhạc Phong tất cả cưng chiều. Cho đến khi Nhạc Phong 8 tuổi, sau khi ông cụ ra đi, phụ thân Nhạc Phong mới định khôi phục thân con gái cho nàng. Nhưng lúc đó Nhạc Phong đã quen xem mình như con trai, từ đó chính là vẫn như vậy. Lần này nếu như không phải là Trần Vũ Lan vu hãm mở ngoặc tròn vu cáo hãm hại, có lẽ chuyện Nhạc Phong này là thân con gái còn không biết muốn lừa gạt tới khi nào. Thật ra thì cảnh đế cũng không phải luôn có sức mạnh tin tưởng Tịch Nguyệt lắm, có điều sau lần tin tưởng kia đủ khiến Tịch Nguyệt cảm thấy đầy đủ chân quý. Không phải là nàng vẫn luôn nói chấm là đàn ông tốt trên đời này sao? Nếu là đàn ông tốt trên đời này, vậy thì đương nhiên chấm tin tưởng sẽ không thích người khác. Tịch Nguyệt thấy hắn như vậy, cuối cùng bật cười. Thật ra thì lúc mẫu thân thiếp qua đời, thiếp đã phát hiện biểu ca không phải đàn ông. Hả? Tại sao? Cảnh đế là tò mò thật. Chính hắn cũng không phát hiện. Nhạc Phong không có lỗ tai mở ngoặc tròn sỏ lỗ tai ác, vóc người cứng nhắc, nếu như nói khuôn mặt rất đẹp, nhưng đẹp lại đẹp nữa chỉ có Phó Cẩn Du, nói chuyện hành động bước đi thì không có chút nào như cô gái. Bởi vì mẹ thiếp, nàng ấy rất giống mẹ thiếp, đặc biệt là gò má, hôm đó chúng ta đều ở linh đường, thiếp nhìn gò má nàng ấy, đã cảm thấy, nếu như nàng ấy là cô gái, nhất định rất giống với mẫu thân thiếp. Người cũng biết, khi đó thiếp chưa đầy 10 tuổi, cảm thấy nàng ấy giống mẹ thiếp, bèn đi theo nàng ấy. Có lẽ thật sự là trời cao trùng hợp, thiếp nghe thấy nàng ấy nói chuyện với mợ. Từ đó trở đi thiếp đã biết được nàng ấy là biểu tỷ, mà cũng không phải là biểu ca. Nếu là biểu tỷ, lại giống mẹ thiếp như vậy, dĩ nhiên là thiếp thích tiếp xúc nhiều với nàng ấy, lại không nghĩ tới biểu muội sẽ dùng chuyện này tới hại thiếp. Nhắc tới Trần Vũ Lan, cảnh đế hừ lạnh. Cô gái ác độc như thế, có tư tưởng xấu. Trần Vũ Lan và Liên Tú Vân đã bị xử lý xong. Tịch Nguyệt, dạ, một tiếng bày tỏ đã biết, về phần khác cũng không nhiều lời. Có lẽ chuyện hôm nay qua đi, chuyện biểu tỷ là cô gái sẽ truyền bá ra. Hoàng thượng thiếp muốn tán gẫu vài câu với biểu tỷ, có thể không? Đó là đương nhiên. Ký sự hậu cung. Tác giả Thập Nguyệt Vi Vi Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 113. Cảnh đế cũng coi là tỉ mỉ thoái thác, nói còn có công vụ phải về Tuyên Minh Điện một chuyến. Lúc này trong phòng chỉ có Tịch Nguyệt và Nhạc Phong.

cảnh đế không ngờ nàng lại thẳng thắn như vậy, nữ tử trong cung này. Cũng không hy vọng Dô-sa-lai tiến vào hậu cung, nhưng cảnh đế không phải người thường, hắn tự có suy nghĩ của mình, giữ lại La Lệ Toa tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Hôm qua hắn tới chỗ Huệ Phi cũng vòng vo hỏi, có điều không hề nói thẳng như Tịch Nguyệt. Nguyệt Nhi, nàng phải biết chấm cũng có khó xử của mình. Khó xử? Tịch Nguyệt bật cười. Bây giờ tâm tình của thần thiếp không tốt, sợ lúc ngủ sẽ quấy rầy hoàng thượng, kính xin hoàng thượng ngủ lại nơi khác đi. Nàng hơi ngẩng đầu, gương mặt nhỏ ra vẻ thân thiết, làm như không có chuyện gì. Cảnh đế ngẩn ra, lại nhìn nàng nở nụ cười. Chấm sẽ không bị quấy nhiễu, không sao. Tịch Nguyệt chu môi uống một ngụm nước trên bàn. Từ khi có thai nàng cũng không uống trà nữa. Sau khi uống xong thì dùng tay nghịch lung tung, hơi cúi người, dáng vẻ dường như là đang giận dỗi. Chu ma ma ở bên cạnh lặng lẽ cúi đầu lui ra ngoài cửa. Đúng thật là đứa trẻ mà. Còn dám cho hoàng thượng xem sắc mặt. Thực sự là đứa bé. Ánh mắt cảnh đế ác liệt hơn một chút, chu ma ma càng nhanh chóng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Cảnh đế ôm tiểu cô nương đang giận dỗi ngồi lên đùi Lan, tuy rằng nàng từ chối mấy lần nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Không phải nói là không để cho tâm tình trở nên không tốt sao? Nàng xem miệng của nàng kia, sắp sửa có thể treo bình dầu lên rồi. Xem khuôn mặt nhỏ nhắn này, đừng nhíu mày nữa, ngoan. Đã đi theo chấm lâu như vậy rồi, còn không biết chấm là loại người gì sao? Chấm là loại người sẽ bị mỹ sắc mê hoặc sao? Tịch Nguyệt trừng mắt. Nói bậy, sao người không bị mỹ sắc mê hoặc chứ? Người rõ ràng đã bị ta mê hoặc rồi. Lời này nói đến vô cùng đương nhiên, cảnh đế nghe vậy cũng phải bật cười. Sau đó chính là cảnh đế dùng mọi loại lời nói để dỗ dành. Trong lòng Tịch Nguyệt thầm nghĩ, chẳng lẽ cảnh đế này thích mình giận dỗi sao? Ký sự hậu cung. Tác giả: Thập Nguyệt Vi Vi Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 117. Thời gian tất nhiên trôi qua rất nhanh, chẳng qua nửa tháng này phảng phất cũng qua đi. Hôm nay chính là giao thừa, nghĩ đến tất nhiên phải tụ hợp cùng ăn ăn uống uống. Dù là nàng có thai cũng không thể ngoại lệ, đón giao thừa này tất nhiên là phải dựa theo quy củ. Cái khác phải nói là công chúa La Lệ Toa của địch ngõ này, hôm trước nghe nói đã đến kinh thành, hôm nay đang ở hành cung bên ngoài cung, nghe nói sáng sớm hôm qua đã gặp cảnh đế trên điện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì tiệc tối nay, Lệ Toa cũng sẽ có mặt. Nghĩ đến lại buồn cười. Thường ngày trong cung này cô gái chính là tranh đấu lẫn nhau, ngược lại mấy ngày nay lại bắt đầu đoàn kết chưa từng có, nghĩ cũng đúng, tuy rằng Lệ Toa này không phải người bổn quốc, lại là công chúa địch ngõ, thân phận hiển hách hiển nhiên không phải là các nàng có thể so sánh được. Hôm qua lại còn có người tới khánh cung của nàng tán gẫu, trong lời nói vô cùng khiêu khích. Đương nhiên, hôm nay nàng có thai, nếu như nàng ầm ĩ sẽ là một người có ích. Nhìn Tịch Nguyệt lại không nói tiếp, chỉ cười như không cười nhìn người ta cho đến khi người nói lời ấy ấm ức rời đi. Nếu như nói trận tai họa mấy tháng trước thay đổi lớn chính là có hai người, một là cảnh đế nghiêm nghị với hậu cung hơn nhiều, sắc thái cũng không giả. Hai là Thuần Chiêu Nghi, ngày xưa tất nhiên cũng có chút ương ngạnh, nhưng không phải bộ dáng nắm giữ mọi chuyện như hôm nay vậy. Nếu như người nào trêu chọc nàng, nhất định là khiển trách một trận. Có người nói là nàng mượn đứa bé ỷ sủng mà kêu, cũng không có biện pháp, hoàng thượng cho phép, cho dù người khác không vui. Nữa, cũng là vô dụng. Hơn nữa theo điều bộ này, chỉ cần sinh đứa bé ra, có lẽ phong phi cũng là tất nhiên. Trong cung này cô gái cũng biết, lúc phần vị thấp thì thăng phần vị gì đó lại dễ dàng. Nhưng càng đi cao chính là không dễ. Cứ lấy tứ phi mà nói, không giống cái khác có thể có mấy người tồn tại đồng thời, ngược lại, đây cũng chỉ có bốn người. Hiền phi, đức phi ngày đó, hôm nay tất cả đã là hoa cúc hôm qua, tứ phi lại không còn một người, mà nhìn lại cảnh đế, hình như cũng không có nhắc tới lý do Hồi Phi và Tề Phi thượng vị. Hôm nay mọi người đều xem mai kia thuần chiêu nghi này có thể lướt qua hai người trực tiếp đi lên vị trí tứ phi hay không. Khởi bẩm nương nương, Từ Tiểu Nghi cầu kiến. Từ Tiểu Nghi này chính là vị kia đi cùng Hoàng thượng tế trời trong ngày mùa thu. Từ sau khi hồi cung cũng rất được cưng chiều. Hôm nay mọi người cũng hiểu được, Hoàng thượng tốt cũng không giống như người khác. Hoàng thượng chưa chắc để ý đến truyền thống mỹ nhân của nước Nam Thấm. Hắn lại, cô gái, luôn có chút đặc biệt. Thẩm Tịch Nguyệt rất đáng yêu, Từ Tiểu Nghi dịu ngoan. Cho dù lúc trước Đức Phi, Tề Phi được cưng chiều cũng bởi vì dịu dàng ít mong muốn. Kể từ sau khi tế trời trở về, Từ Tiểu Nghi lại thường tới thăm Tịch Nguyệt, mỗi lần cũng nói một chút đạo dưỡng sinh. Tịch Nguyệt quan sát tỉ mỉ thấy nàng ấy lại không có ác ý gì, nếu như không có ác ý lại thường xuyên có thể tán gẫu với nàng. Ngược lại Tịch Nguyệt cũng sẽ không cho nàng ta sắc mặt. Từ Tiểu Nghi cũng là người có thể thống quy củ thỉnh. Đợi sau khi Tịch Nguyệt gọi dậy bèn ngồi vào một góc giường sưởi. Tịch Nguyệt mỉm cười trêu chọc. Ngược lại muội muội chọn một thời điểm tốt để đến. Buổi tối chính là bữa tiệc. Có lẽ tất cả mọi người làm chuẩn bị trong cung đấy. Thật ra thì tuổi Từ Tiểu Nghi lớn hơn so với Tịch Nguyệt. Nhưng phần vị Tịch Nguyệt lại cao hơn so với Từ Tiểu Nghi nhiều. Nếu Từ Tiểu Nghi tự xưng muội muội, ngược lại Tịch Nguyệt cũng không nói thêm cái gì. Từ Tiểu Nghi có chút nghịch ngợm cười. Ta tự biết chính là tỷ tỷ đã sớm chuẩn bị xong. Nếu không cũng không dám đến đây quấy rầy. Tịch Nguyệt thấy nàng ấy như vậy, nhíu mày. Muội muội đúng là thông minh, có điều cho dù ta chuẩn bị xong rồi, ngươi cũng không cần chuẩn bị ư. Hai người cũng chỉ là pha trò. Từ Tiểu Nghi cười lắc đầu. Thật ra thì người nào chưa chuẩn bị xong chứ, cũng không phải là mới thông báo hôm qua, có lẽ hôm nay còn cảm thấy chưa được, chính là hy vọng xinh đẹp hết sức. Tịch Nguyệt vô cùng tán thành. Nàng không biết tại sao Từ Tiểu Nghi tới đây qua lại thân thiết với nàng, nhưng nếu tạm thời nàng ấy không có ác ý, Tịch Nguyệt cũng không muốn nói lời lạnh nhạt đối với người ta. Phải nói là kết hợp kinh nghiệm kiếp trước, Từ Tiểu Nghi lại cũng không tính là người xấu. Hai người đang tán gẫu, Hạnh Nhi vén rèm lên vào cửa, ở cửa là Sảo Ninh. Chủ tử, Sảo Ninh đã tới, mới vừa rồi ngài nói muốn dùng chút tôm viên phù dung. Sảo Ninh đã làm xong. Tịch Nguyệt cười mày cong cong, vừa gật đầu, Sảo Ninh bèn vào cửa. Trên cạnh đĩa nhỏ tinh xảo là màu xanh biếc phối món tôm viên vàng ấm ánh ửng hồng đặt trong đó, làm cho người ta nhìn liền rất muốn ăn. Từ Tiểu Nghi bên cạnh nhìn có chút ngạc nhiên, thật ra thì thức ăn này cũng không đặc biệt, Ngự Thiện Phòng cũng sẽ thỉnh thoảng làm. Nhưng mới nhìn bề ngoài tôm thịt phù dung này hình như lại mê người hơn nhiều. Tịch Nguyệt cười với Từ Tiểu Nghi. Từ lúc ta có đứa bé, mỗi ngày chính là cực kỳ thèm ăn, cũng may mà Sảo Ninh khéo tay. Muội muội xin đừng trách. Sảo Ninh đi xuống bưng chút lên cho Từ Tiểu Nghi nếm thử. Từ Tiểu Nghi liên tiếp từ chối, chỉ là ngược lại Sảo Ninh vẫn nghe theo Tịch Nguyệt dặn dò. Đây thật sự thì cũng không thể coi là món ăn gì vô cùng ngon, nhưng nhìn Thuần Chiêu Nghi cười híp mắt làm như ăn rất thỏa mãn, Từ Tiểu Nghi lại cảm thấy mình cũng có chút thèm. Nếm một miếng quả thật là không tệ. Hình như so với Ngự Thiện Phòng trong cung này, Sảo Ninh này nấu ăn giống như việc nhà, cũng không bỏ nhiều gia vị, ăn lại làm cho người ta cảm thấy bản thân thức ăn có mùi vị gốc. Trong chốc lát, Tịch Nguyệt động tác vậy mà đã ăn sạch cả một đĩa phù dung tôm viên, làm cái nấc nho nhỏ, cầm tâm bèn tranh thủ bưng nước lên. Từ Tiểu Nghi có chút hâm mộ nhìn Tịch Nguyệt. Tỷ tỷ khẩu vị thật tốt. Từ Tiểu Nghi vì dáng vẻ, trước tới nay luôn là người không dám ăn nhiều. Phải nói trong lúc bất chợt làm sao nàng lại bắt đầu gần gũi Thuần Chiêu Nghi, thật đúng là không phải vì nói gì đó. Hoặc là thấy nàng ấy được cưng chiều, hoàn toàn là hôm đó Thuần Chiêu Nghi không kiêu ngạo không tự ti. Nàng là trưởng nữ trong nhà, có điều cũng không có ăn nói khéo léo, trong ngày thường tất nhiên là cha mẹ thương. Em trai em gái hơn nhiều. Nàng chính là vô cùng trong suốt, cũng chưa bao giờ dám tùy ý khoe khoang, ánh sáng bắn ra bốn phía giống như thuần chiêu nghi. Mọi việc chính là nghĩ có thể khiêm tốn chút, khôn khéo chút, như vậy mới có thể làm cho người khác ra thích. Cũng chính vì nguyên nhân này, nàng mới là hâm mộ thuần chiêu nghi này. Cũng muốn gần gũi nàng ấy nhiều hơn một chút, ở chung với người như vậy, luôn cảm thấy thoải mái. Tịch Nguyệt nhìn dáng vẻ từ tiểu nghi mảnh mai, cũng không nói thêm cái gì. Đây là đương nhiên, nam thấm lấy gầy là đẹp, nếu như mình nói nhiều, cũng khó tránh khỏi nàng ấy cho là mình không có ý tốt. Thật ra thì cho dù không có mang thai, dáng vẻ Tịch Nguyệt cũng đấy đà hơn so với từ tiểu nghi. Mỗi lần ta muốn ăn gì đó chính là tự nói với mình, đây là đứa bé trong bụng cần. Tịch Nguyệt cười yếu ớt. Từ tiểu nghi gật đầu. Chỉ là tỷ tỷ, ngươi ăn nhiều như vậy, buổi tối còn ăn được không? Lời này cũng không ác ý, chỉ là đơn thuần tò mò. Tịch Nguyệt bĩu môi. Mỗi lần tiệc tùng, đồ ăn lên tới đã không phải là lúc rất ngon, tuy là ta tham ăn, nhưng cũng kén chọn đấy. Hai người bèn nhìn nhau cười, làm như nghĩ tới rượu và thức ăn ở bữa tiệc. Rượu và thức ăn ở bữa tiệc phải đi qua chặng đường thật dài, cho dù có công cụ giữ ấm, nhưng vẫn cũng không phải tốt. Hơn nữa ngự thiện phòng này nấu ăn tuy ngon, nhưng lại chú trọng việc trang trí, cũng bỏ nhiều gia vị, cũng không phù hợp khẩu vị Tịch Nguyệt. Có lẽ từ tiểu nghi cũng biết được, mang thức ăn lên phải đi qua nhiều quá trình thứ tự, dĩ nhiên sẽ ảnh hưởng mùi vị vốn có. Chỉ là phần vị từ tiểu nghi không giống với Tịch Nguyệt, có phòng bếp nhỏ của mình, cho dù muốn ăn đặc biệt nhiều chút, cũng chỉ là điểm tâm cũng không phải rượu và thức ăn. Nghe nói tối nay công chúa Địch Ngõa cũng muốn vào cung dự tiệc, không biết là một người tuyệt sắc như thế nào. Từ tiểu nghi tán gẫu việc nhà. Tất cả mọi người đều tò mò chuyện như vậy. Địch Ngõa này là đệ nhất mỹ nhân, có lẽ nhất định là không tầm thường. Cho dù là tuyệt sắc, cho dù là công chúa, vậy thì có thể như thế nào chứ? Nếu vào cung chính là giống với chúng ta đều là cung phi hoàng thượng. Tịch Nguyệt chỉ không rõ những nữ nhân này để ý đến mức như vậy sao. Cho dù không có công chúa Địch Ngõa này cũng sẽ có những người khác. Sang năm lại tuyển tú 3 năm một lần rồi, đến lúc đó còn không biết có mỹ nhân như thế nào vào cung đấy. Đừng nói bên cạnh, nhưng phó gia chính là còn có một tiểu muội phù hợp điều kiện chờ tuyển. Phó tướng còn có một tiểu nữ, do thiếp thất sinh ra, tuy là sắc đẹp không bằng phó Cẩn Giao, nhưng nghe nói cũng là người đáng yêu, sang năm chính là 14, đây vừa vặn cũng là tuổi tuyển tú. Từ tiểu nghi nghe lời thuần chiêu nghi vừa nói như thế, lại cẩn thận ngẫm lại, ừ, chính là như thế. Vốn là bọn họ không thấy rõ thôi. Lại nhìn thuần chiêu nghi quả thật làm lòng hoàng thượng vui vẻ, mọi việc nghĩ luôn mạnh hơn rất nhiều so với họ. Tỷ tỷ nói có lý, vốn là chúng ta lo sợ không đâu rồi. Ai không biết lo sợ không đâu này, Tịch Nguyệt cười. Làm sao ngươi biết, ta chưa từng tự phiền. Từ tiểu nghi ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu. Đúng vậy, đều là cung phi của hoàng thượng, sao lại có thể thật sự nhìn thấu như vậy. Thuần chiêu nghi, chúng ta tới thăm ngươi đây. Tiếng trẻ con truyền tới. Tịch Nguyệt hơi nhích lên nụ cười, dặn dò Hạnh Nhi bên cạnh. Đi đón, hai tiểu hoàng tử đã tới. Trong cung này trẻ con lại không cẩn thận như thế, dĩ nhiên là Nghiêm Vũ và Nghiêm Gia. Hôm nay không cần lên lớp, hai người lại tự mình chạy loạn, cũng không sợ hãi thời tiết rét lạnh này. Nhắc tới cũng kỳ, kể từ quan hệ thân thiết hơn với Thẩm Tịch Nguyệt, thân thể Nghiêm Vũ này lại càng khỏe mạnh rồi, cũng không có đau đầu nhức óc như trước kia. Đây là khiến người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật ra thì chỉ có trong lòng Tịch Nguyệt hiểu rõ nguyên nhân hơn. Hết, sợ rằng cái gọi là đau đầu nhức óc này cũng chỉ là bản thân đứa bé cố ý thôi. Nếu không, sao cảnh đế sẽ đi gặp hắn? Sao Thái Hậu lại thêm bảo bối hắn? Hôm nay số lần cảnh đế gặp hắn rõ ràng nhiều hơn, thỉnh thoảng lại còn hỏi đến bài tập của hắn. Điều này khiến hắn làm sao lại có thời gian giả bộ bệnh kia?

Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 119. Dạ tiệc cử hành đúng hạn, đợi đến khi cảnh đế đến thì bắt đầu. Thật ra Nghiêm Vũ Nghiêm gia có mặt khiến tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Lúc trước tuy là có nghe được tin đồn này, chỉ là rốt cuộc không phải là một tin chính xác. Hơn nữa hoàng thượng lạnh nhạt với hai đứa bé này trước sau như một, tại sao lại trở nên thân thiết? Có điều đây lại cũng không phải chuyện gì xấu. Tịch Nguyệt ngồi vị trí của mình nhìn phụ huynh cười duyên, hoàn toàn không kiêng dè. Thấy ca ca lườm nàng một cái, ồ. Ôi chao. Tại sao tính tình ca ca cũng trở nên hiểu chuyện rồi hả? Nếu như ngày trước, không phất tay với nàng chính là phụ thân đã dặn dò. Thành thân với không thành thân quả thật khác biệt. Quả thật, mình không biết kiêng dè như vậy thật sự là không được. Ngoan ngoãn xoay đầu lại, thấy cảnh đế nhìn thẳng nàng, nét mặt lại vui cười như hoa. Cảnh đế cũng chừng mắt nhìn nàng, sau lại tiếp tục xem tiết mục. Tịch Nguyệt cười yếu ớt cúi đầu. Một nụ cười này, một nhăn mày này rất có ngượng ngùng của các cô gái nhỏ. Thật ra thì đối với những vũ điệu này, phi tần đều vô cùng bất ngờ với hiện trường. Không. Nghĩ một lát đây công chúa địch ngõa ra sân, thậm chí ngay cả Tịch Nguyệt cũng có mấy phần mong đợi. Chính là không biết được đệ nhất mỹ nhân địch ngõa này với đệ nhất mỹ nhân nam thấm các nàng, người nào hơn hẳn một bậc. Đương nhiên, mỹ nhân này cũng không để cho mọi người đợi quá lâu, không lâu lắm, chỉ thấy mấy cô gái trang phục dị tộc vào cuộc tấu nhạc lên chính là một đám thiếu nữ vóc người nổi bật vào sân, tản ra giống như hoa cô gái ở giữa mặt phủ lụa mỏng. Tịch Nguyệt cũng không thấy diện mạo, nhưng nếu như nhắm thẩm mỹ nước nam thấm mà nói dáng vẻ này chính là có chút đấy đà rồi, nhưng dù sao địch ngõa không phải là nam thấm, nơi đó cũng không lấy gầy là đẹp. Ngày đông rét lạnh, chỉ bó ngực và quần dài, eo nhỏ nhắn vai đều lộ ra ngoài, tay chân nàng đều mang vòng bạc, phía trên đó tô điểm mấy lục lạc nhỏ hơi hoạt động chút thì, leng keng, vang vọng, cực kỳ dễ nghe. Vũ điệu này rất có phong tình nước khác, mọi người xem như si như say, có điều đây cũng giới hạn văn võ bá quan, lại nhìn phi tần hậu cung này, sợ là trong lòng càng thêm buồn phiền thôi. Đáp nghe. Tu Nghi bên trên Tịch Nguyệt oán hận khinh bỉ tô, hồ ly tinh. Vũ điệu địch ngạo này khác với nam thấm, ngược lại Tịch Nguyệt xem nghiêm túc, xong một khúc, mỹ nhân này quỳ một chân trên đất, vén khăn che mặt lên. Tịch Nguyệt nghe được tiếng hít khí chung quanh. Lại nhìn gương mặt kia, đúng là không phải vậy mà là còn phải đẹp hơn mấy phần so với Chu Vũ Ngưng. Ánh mắt Tịch Nguyệt tối tăm. Nếu như nói mỹ nữ mảnh mai, mọi người còn có thể có chút tự tin, nhưng dáng vẻ xinh đẹp thêm tướng mạo linh hoạt kỳ ảo. Không phải chính là hoàng thượng yêu thích sao? Địch ngõa la lệ toa tham kiến ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tịch Nguyệt cũng không nhìn la lệ toa, ngược lại là nhìn về phía cảnh đế, thấy hắn đang nhìn la lệ toa, khóe miệng khẽ nhích cười. Công chúa mời đứng lên. Nhìn hắn như vậy, Tịch Nguyệt lại cúi thấp đầu. Nhưng lúc này nàng cũng không thấy ánh mắt cảnh đế nhìn sang. Lúc này lực chú ý của mọi người đều trên người la lệ toa, trừ công chúa địch ngõa nhìn thẳng cảnh đế, người khác cũng không thấy ánh mắt cảnh đế gần sóng. Nhàn nhạt cười một tiếng, la lệ toa mở miệng. La lệ toa đa tạ ngô hoàng. Tho nhẹ một tiếng, cảnh đế mở miệng. Nếu các vị cũng ở đây, chấm cũng tuyên bố một chuyện vui. Nói xong lướt qua một vòng mọi người. Nghĩ đến các vị phi tần này đã cắn nát một hớp răng ngà nhưng lại không thể ra tay, sợ là công chúa địch ngõa này thật sự muốn vào cung rồi. Biên cảnh trước kia công chúa La Lệ Toa từng được Lục Vương gia cứu, lần này đại biểu địch ngõa tới đây hòa thân, đã thỉnh cầu với chấm, hy vọng có thể gả vào Lục Vương phủ vì Lục Đệ khai chi tán diệp. Chấm nghĩ tới đây cũng là một chuyện tốt. Bèn muốn chu toàn chuyện này. Lục Đệ ngươi thấy có được không? Lời vừa nói ra tất cả mọi người nhìn về phía cảnh đế. Ngay cả Tịch Nguyệt cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là làm cái gì vậy? Nhưng mà cung phi này dĩ nhiên là vui mừng, không vào cung chính là quá tốt. Mà các vị quan viên còn lại đều hâm mộ nhìn Lục Vương gia, mỹ nhân bực này thật sự là rất may mắn nha. Nhưng ý kiến người khác cuối cùng không thể đại biểu cho Lục Vương gia, mặt Nghiêm Liệt bèn biến sắc, ngay sau đó đứng lên. Bột quỳ xuống. Thần không muốn. Mọi người hoàn toàn xôn xao. Cảnh đế hơi cong môi nhìn về phía công chúa Địch Ngõa. Công chúa Địch Ngõa này cũng không chịu thua, bèn trực tiếp mở miệng. Ngươi không vừa mắt ta điểm nào. Mọi người vừa nhìn, ôi gào lên. Đây là muốn diễn xuất hiện trường sao? Chuyện như vậy tất nhiên thú vị nhiều hơn so với vũ điệu kia, họ cũng vui vẻ xem cuộc vui. Nghiêm Liệt ngẩng đầu nhìn nàng. Công chúa rất tốt, chỉ là vi thần lại cũng không có lòng lấy vợ. La Lệ Toa lại nhìn cảnh đế. Cảnh đế mở miệng. Chuyện hôn nhân này chấm chỉ hy vọng Lục Đệ hạnh phúc. Tuyệt đối không thể ép buộc Lục Đệ. Không bằng như vậy, công chúa La Lệ Toa chấm hạ chỉ, ngươi đến ở phủ đệ của Lục Đệ thời hạn một tháng. Nếu như Lục Đệ tiếp nhận ngươi, đương nhiên tất cả đều vui vẻ, chấm tứ hôn cho hai người các ngươi. Nếu như Lục Đệ vẫn không đồng ý như cũ, vậy chấm tuyệt đối không thể ép buộc hắn. La Lệ Toa nhìn Lục Vương ra, gật đầu. Nghiêm Liệt cũng không bằng lòng. Công chúa ở phủ đệ vi thần. Sợ là có tổn hại tới khuê dự công chúa. Không có quan hệ. Tiếng La Lệ Toa này cũng không nhỏ. Lúc này nếu như Nghiêm Liệt nói gì đó hình như cũng không tốt lắm, chỉ gật đầu. Tịch Nguyệt nhìn trò hay diễn ra, có điều lại nhạy cảm phát hiện không ổn trong đó. La Lệ Toa là công chúa Địch Ngõa, làm sao cảnh đế có thể để cho nàng gả cho Lục Vương gia, thuận tiện sẽ trở thành nguy hiểm với mình vì treo một thanh kiếm sắc bén trên đầu. Còn có La Lệ Toa này, không phải tới đây làm phi tử sao? Chuyện phát triển thật sự là làm cho người ta xem không hiểu. Tối nay là giao thừa, theo lệ thường cảnh đế vẫn là nghỉ ngơi một mình, Chu Ma Ma bên cạnh dìu đỡ Tịch Nguyệt về tẩm cung. Đối với tất cả vừa mới xảy ra, mọi người lại đều là tha thiết mong chờ xem đấy, lại nghĩ trạng thái chuyện này có phát triển nối tiếp hay không. Trước đó vài ngày Tịch Nguyệt nhận được tin tức của Sảo Ninh, biết được Lục Vương gia đã tiếp cận làm phiền Nhạc Phong, chỉ là vì trước đó thẩm Tịch Nguyệt liên tục hỏi thăm, Nhạc gia cũng là tránh không kịp đối với Lục Vương gia. Bản thân Tịch Nguyệt suy đoán, lúc trước thẩm gia gặp chuyện không may, dính líu Nhạc gia. Lúc bỏ tù Nhạc Phong bị phát hiện là thân con gái, sau đó Lục Vương gia mới chịu cầu cạnh với Chu Vũ Ngưng. Kiếp này bởi vì mình bị Trần Vũ Lan hãm hại, cho nên hắn đã biết sự thật biểu ca là thân nữ nhi sớm hơn một chút, cho nên hắn làm phiền. Nếu như nói đây chính là nguyên do kiếp trước hắn và Chu Vũ Ngưng giúp đỡ nàng cầu xin, như vậy cũng đúng là không phải bởi vì nhà nàng. Như vậy xem ra, bọn họ cũng không nên có quan hệ với Lục Vương gia. Nhưng mà, tại sao ngay lập tức Lục Vương gia lại đi dây dưa biểu tỷ chứ? Cho dù biểu tỷ là một mỹ nhân, nhưng mọi người cũng biết biểu tỷ đã giả trang đàn ông nhiều năm như vậy. Hơn nữa hành động cử chỉ cũng không phải là dáng vẻ các cô gái. Kiếp này có thể nói là thích sau khi tiếp xúc. Như vậy kiếp trước thì sao? Chỉ vì biết nàng là thân con gái bèn thích. Sự thật tuyệt đối không thể như thế. Giống như mẫu thân. Bốn chữ đột nhiên bèn chui vào đầu Tịch Nguyệt. Nàng giật mình, dừng bước lại. Chủ tử, sao thế? Tịch Nguyệt liếc mắt nhìn Chu Ma Ma, lắc đầu một cái. Tiếp tục đi về phía trước. Tuổi đôi bên không hợp, không thể nào, chuyện như vậy tuyệt đối không có khả năng. Thấy tinh thần Tịch Nguyệt có chút hoảng, Chu Ma Ma khuyên nhủ. Công chúa Địch Ngõa này không thể vào cung chính là tốt rồi, chủ tử cũng chớ để lo lắng quá nhiều, mấy ngày nay thấy chủ tử thường xuyên suy nghĩ, lão nô cũng không biết khuyên giải làm sao, không gì hơn cái này, như vậy là tốt rồi. Nàng ta không vào cung, mọi người đều bớt lo. Cho rằng thẩm Tịch Nguyệt mất hồn là bởi vì công chúa Địch Ngõa này, Chu Ma Ma nói. Tịch Nguyệt bình tĩnh lại, cảm thấy mình thật là suy nghĩ quá nhiều, nếu không thì tại sao lại có thể nghĩ tới đây. Công chúa Địch Ngõa này quả nhiên là một mỹ nhân đấy. Chu Ma Ma bĩu môi. mỹ lệ thì như thế nào, ngươi xem điệu bộ đó quả nhiên là đi ra từ nước nhỏ biên thùy nào có một chút lễ nghi. Không có đoan trang của nữ tử, trước mặt mọi người lại quần áo xốc xích, không chỉ có như thế, cứ vậy đến ở trong nhà nam nhân, luôn miệng yêu thích. Là công chúa ở đâu, cho dù là cô gái gia đình nhỏ, cũng không có như vậy. Tịch Nguyệt cười. Ma ma quên mất sao, công chúa này vốn cũng không phải là người nước Nam Thấm ta, địch ngõ vốn là khác biệt phong tục với Nam Thấm ta, vậy cũng là bình thường. Chẳng qua ta lại có mấy phần thích công chúa này đấy. Nếu như cô gái Nam Thấm chúng ta nào có to gan và lanh lẹ như vậy. Dù có thế nào, đã đến Nam Thấm chúng ta rồi, tất nhiên là phải dựa theo phong tục chúng ta chứ. Nếu như lão nô là Lục Vương gia, cũng nhất định không dám muốn cô gái như vậy. Tịch Nguyệt cười yếu ớt vỗ vỗ cánh tay Chu Ma Ma. Nguyệt Nhi. Tịch Nguyệt quay đầu lại, thấy là Cảnh Đế, đang muốn úy thỉnh. Một cái, lại bị hắn đỡ lấy. Lén lút gặp chấm, cũng không phải cần đại lễ. Hôm nay ngươi có thai, tất nhiên khác biệt. Chẳng biết lúc nào Cảnh Đế đi theo sau lưng mấy người, lại là cách đó không xa. Lúc này Tịch Nguyệt dừng lại một chút, Cảnh Đế chính là đi tới trước mắt. Sao Hoàng thượng không hồi cung? Cảnh Đế cười. Cung điện chúng ta là một hướng, vừa vặn cùng nhau đúng không? Tịch Nguyệt gật đầu cười hì hì. Vừa nghĩ gì đấy, xa xa chấm đã thấy nàng đột nhiên dừng lại. Dĩ nhiên là vui mừng thôi. Công chúa địch ngõa không thể vào cung, chúng ta đều muốn vui mừng đốt pháo đấy. Cảnh Đế nghe vậy cười nhẹ. Tiểu hồ ly nàng đó. Cảnh Đế đỡ Tịch Nguyệt. Những người khác dĩ nhiên là phải cùng đi theo phía sau chỗ xa hơn một chút, cũng tránh cho quấy rầy hứng thú của hai vị này. Thái y nói, sinh đôi hiếm khi đủ tháng ra đời, bình thường là tháng sẽ có phản ứng, nàng cũng 7 tháng rồi, xem bụng lớn của nàng, tuy là thời tiết lạnh chút, nhưng mà nàng cũng phải chuyên cần đi trong nhà nhiều một chút, nếu không thì không dễ sinh. Chu ma ma đã dặn dò những thứ này rồi. Tịch Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu, Cảnh Đế quan tâm đứa bé này, nàng cũng vui mừng. Biết, thiếp sẽ đi nhiều một chút. Hoàng thượng, thiếp tính một chút, có lẽ lúc thiếp sinh con đúng lúc là trước sau ngươi phải đi tế trời, ngươi có thể hay không có thể chờ thiếp sinh cuộc cưng của chúng ta ra lại đi hay không? Tịch Nguyệt nắm tay hắn mở miệng. Trừ lo lắng lúc sinh có vấn đề gì, Trang Tịch Nguyệt cũng hy vọng con nàng có thể gặp phụ thân lúc bọn nó ra đời. Cảnh Đế ngẩn ra, gật đầu lên tiếng. Được. Nhàn nhạt một chữ, thật ra làm cho Tịch Nguyệt không hiểu sao yên lòng. Con nàng đời này sẽ bình. Sẽ bình. Sinh ra được, sau đó sinh hoạt lớn lên. Nhìn bộ dáng nàng vui mừng, Cảnh Đế vén tóc nàng bị gió thổi cài sau tai. Bên ngoài lạnh, chúng ta hơi nhanh chút. Dạ được. Hai người ít có dịu dàng nhé.